Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Thập Lục Sĩ Đại Kiều. Tân Xuân, một năm mới, khởi đầu mới, Cổ Mộc rời đi Bàn Thạch Thành thời gian cũng bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Mà trong khoảng thời gian này Cổ Khinh Dương đã từng tới. Điều này thực để Cổ Mộc thật không tốt ý tứ. Nếu như theo bối phận, ấn lễ tiết, chính mình là hẳn là tiến đến cho hắn chúc Tết. Kết quả còn để lão nhân gia ông ta tìm đến mình. Mùng 6 trước kia, tại Bàn Thạch Thành Đông Giao, Lý gia bãi săn cử hành quan lễ luận võ. Cổ Khinh Dương tới vì hắn đưa tới quan lễ tỷ võ địa điểm. Cổ Mộc nghe vậy, kia một tia áy náy lập tức hóa thành không có. Hắn từ tầng tổ ánh mắt bên trong nhìn ra. Hắn sợ chính mình chạy trốn. Ta Cổ Mộc là như vậy người sao? Chỉ cần đáp ứng, kia tất nhiên sẽ không lỡ hẹn. Cho nên, ở phía sau thời gian bên trong, Cổ Mộc liền bắt đầu cần tại tu luyện võ đạo. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến ứng đối vài ngày sau quan lễ luận võ. Mùng 6, chính là đại cát ngày. Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư sớm ra Bất Y Quán. Mới đầu, Lý Nhã Thư không đồng ý cùng Cổ Mộc tiến đến. Nhưng về sau Cổ Mộc nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta là đi tranh tài. Nhất định muốn có nha hoàn thiếp thân hầu hạ. Mà Lý gia bãi săn ta lại không biết đường. Người nhất định phải dẫn đường. Cuối cùng vừa mềm mềm đánh cược, nói phục dụng ta luyện chế hóa dung đan, coi như người đáng ghét thúc tổ Lý Tỉnh Vũ ở đây cũng nhìn không ra thân phận của ngươi. Yên tâm đi đại tỷ. Cuối cùng tại Cổ Mộc vô sỉ vừa đấm vừa xoa hạ, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá nhân gia lại lạnh nhạt nói, ta chỉ là dẫn đường. Cũng không phải dẫn đường a, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phát sinh một số mỹ diệu sự tình hay sao? Có cái mỹ nữ cùng đi, khẳng định là phi thường mỹ hảo một sự kiện. Mà đang lúc Cổ Mộc đắc ý đi ra y quán, lại phát hiện tại tiệm kia bên ngoài, Cổ Sơn cùng Cổ Cương hai người tựa như hai tôn môn thần, đứng tại một đỉnh xa hoa cạnh kiệu. Các ngươi như thế nào ở đây? Cổ Mộc kinh ngạc nói. Cổ Sơn tuét miệng, cười nói, đại trưởng lão phân phó, với tư cách lần này tham gia quan lễ tỷ võ Cổ gia dòng chính, nhất định phải hưởng thụ Cổ gia tối cao quy cách đãi ngộ. Cổ Mộc nhìn một chút cạnh kiệu đứng 16 người, nói, làm kiệu, không sai. Cổ Cương kia nặng nề thanh âm truyền đến, sau đó trêu chọc nói, tại Cổ gia có thể hưởng thụ thập lục sĩ đại kiều, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách này. Cổ thần y chính là đời thứ hai trở xuống đệ nhất nhân vậy. Cổ Mộc dậy sớm như thế, mục đích chủ yếu là thưởng thưởng ngoài thành phong cảnh, cùng bên cạnh mỹ nữ ve vãn một chút, đùa giỡn một chút. Bây giờ ngược lại tốt, đúng là được mời vào cao quy cách trong kiều. Cái này hoàn toàn đánh vỡ hắn kế hoạch. Trong kiệu có cửa sổ, phong cảnh ngược lại là có thể nhìn thấy. Nhưng Lý Nhã Thư lại tại cỗ kiệu phía trước, chính mình ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái này nha chỉ có cảnh đẹp, không có mỹ nữ, có cái gì niềm vui thú có thể nói. Cổ Mộc rất buồn bực ngồi tại trong kiệu, bị 16 người khiêng ra Bàn Thạch Thành. Mà hắn còn có loại cảm giác kỳ quái, thật giống như chính mình là xuất giá tân nương tử như thế. Sụp đổ, Cổ Mộc như thế phong quang từ Bàn Thạch Thành chủ đạo được mang ra đến. Kinh động Bàn Thạch Thành người đi đường cùng võ giả. Có người ngạc nhiên nói, Cổ gia 16 người đại kiệu. Cổ gia 16 người đại kiệu ngay tại chỗ có chút vang rồi. Bởi vì loại này cỗ kiệu xác thực như Cổ Cương nói, chỉ có Cổ gia gia chủ hoặc là Cổ Khinh Dương loại này cấp bậc người mới có quyền lợi hưởng thụ. Liền ngay cả nhị trưởng lão bọn hắn đều không có tư cách này. Bên trong làm không phải Cổ gia gia chủ, tựa như là cao cổ tiên sinh, mắt sắc võ giả từ kiệu cửa sổ nhìn thấy đưa đầu ra. Một mặt buồn bực Cổ Mộc, lập tức khó có thể tin, nói, Cao tiên sinh giống như rất không cao hứng. Hưởng thụ Cổ gia loại đãi ngộ này, lại còn hiển lộ ra một bộ phiền muộn biểu lộ. Cái này khiến tất cả người qua đường lập tức im lặng. Cao tiên sinh quả nhiên là ngưu nhân a, mà những cái kia tiến về Lý gia tham gia quan lễ tỷ võ các đại gia tộc thành viên. Thấy Cổ gia đại kiệu trùng trùng điệp điệp từ ngoài thành quan đạo đi tới, cũng là nhao nhao ghé mắt. Cổ Mộc, kẻ này thoát ly Cổ gia, bây giờ ngồi trong kiệu, chẳng lẽ đã trở về Cổ gia rồi? Các gia trưởng lão thấy Cổ Mộc sau bắt đầu tự mình thầm nói. Nghe nói Cổ Mộc tuổi tác tại năm nay chính là 16 tuổi. Cổ gia cử động lần này chỉ sợ là muốn để hắn tham gia hôm nay quan lễ luận võ a. Chúng ta hậu bối xem ra là không có cơ hội. Có gia tộc trưởng lão suy đoán nói. Đồng thời đối với mình hậu bối cảm thấy một trận bi ai. Cổ Mộc bây giờ là võ sĩ cảnh giới nhiều linh vũ giả, mà lại thuộc tính linh lực đều là hóa hư thành thực. Nếu như tham gia quan lễ luận võ, bọn hậu bối cùng người này cùng đài đọ sức căn bản không có hy vọng. Cái khác có tử đệ tham gia quan lễ tỷ võ các trưởng lão nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn đối với Cổ Mộc người này cường thế vẫn là biết đến. Nghe nói Thẩm gia thiên tài Thẩm Thiên Hành cũng muốn tham gia quan lễ luận võ. Cái này quan lễ tỷ võ đệ nhất muốn từ trong tay hai người sinh ra. Thẩm Thiên Hành một mực bị Thẩm gia che giấu, không có ai biết thực lực của hắn, cho nên lão phu cho rằng hắn quả quyết không phải là đối thủ của Cổ Mộc. Thẩm Thiên Hành vừa mới triển lộ ra thiên phú lúc từng gia nhập môn cấp hậu kỳ, thực lực đem võ đồ trung kỳ võ giả đánh bại. Người này tiềm lực cũng không nhỏ. Hai người ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Mấy cái trưởng lão vừa đi, một bên đàm luận Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành. Mà liền tại lúc này, có người hoảng sợ nói. Nhìn, Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương cũng tới. Tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía sau lưng. Liền gặp hai nhóm giáp bọc toàn thân giáp hộ vệ từ phương xa dậm chân mà đến. Ở giữa càng là có một cỗ xe ngựa sang trọng, trận thế thật to. Chẳng lẽ Dương cô nương muốn vào hôm nay quan lễ luận võ mở bàn khẩu hay sao? Thấy Dương Tiệp mang tính tiêu chí hộ vệ bày cùng xe ngựa sang trọng, tất cả mọi người lập tức nghĩ đến Vạn Bảo Thương Hội bàn khẩu định luật. Xe ngựa kia đằng sau không phải là bàn khẩu cáo thị sao? Có người chỉ vào đằng sau cao cao nổi lên, bị vải đỏ che chắn xe đẩy nói, Dương cô nương định luật phi thường chuẩn, chúng ta cũng chớ có lại nơi này suy đoán Thẩm Thiên Hành cùng Cổ Mộc hai người ai thua ai thắng. Đến thời điểm xem xét cáo thị tỷ lệ đặt cược liền có thể nhất thanh nhị sở. Cổ Mộc võ sĩ cảnh giới, song hệ hóa hư thành thực linh lực, không thể nghi ngờ tại thế hệ trẻ tuổi chính là nhân tài kiệt xuất. Mà Thẩm Thiên Hành truyền thuyết cũng tại bàn thạch thành trên phố lưu truyền. Càng là tại 12 tuổi còn nhỏ niên kỳ gia nhập môn cấp dung chuyển võ đồ cảnh giới, triển lộ ra võ đạo thiên phú phi phàm. Cho nên, quan lễ luận võ còn chưa có bắt đầu, những võ giả này cùng gia tộc trưởng lão đã kết luận quan lễ cuối cùng quyết chiến là Thẩm Thiên Hành cùng Cổ Mộc. Dù sao, hai người tại quan lễ niên kỷ trung thanh danh lên cao. Gia tộc khác hậu bối phần lớn ở vào cấp độ nhập môn cùng võ đồ ở giữa. Dương Tiệp ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trên, vũ mị khuôn mặt mất đi ngày xưa nụ cười mê người. Đúng là hiếm thấy đại mi cau lại, phảng phất đang suy tư điều gì. Của một người này tâm tính hạ lưu, tiểu thư làm sao đối như thế quan tâm hắn. Giấu ở chỗ tối ám hộ vệ truyền đến có chút tức giận thanh âm. Kinh lịch Trảm Long Trại một chuyện, Cổ Mộc kia hạ lưu cử động nàng vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thường xuyên nhớ tới cũng là xấu hổ giận dữ khó nhịn. Quan tâm hắn, Dương Tiệp lông mày giãn ra, mỉm cười, nói, chỉ là sinh ý đồng bạn mà thôi. Hy vọng như thế đi. Ám hộ vệ câu nói này phảng phất muỗi âm. Thanh, Dương Tiệp cũng không nghe thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.